sư tôn của ta siêu vô địch, chương 263, hắn đi, góc truyện audio.com. Lòng thần giới thiên đạo khóc, chính mình tin tưởng hết thảy biện pháp từ phía trên lắc người tới, lại bị tên kia dễ dàng đánh mặt hơn nữa. Còn là không có chút nào chống đỡ chi lực loại kia tuyệt vọng cảm xúc, trong nháy mắt tràn ngập thức hải, hối hận, lúc ấy tên kia xuất ra một vò rượu. Nói làm liền huynh đệ, chính mình vì sao không có làm theo đâu, ngươi tuần tra sứ che mặt đầy dẫy chấn kinh, đây là phàm trần thế giới phàm nhân. Tại sao lại có mạnh hơn mình tiên khí, không, tuyệt không phải xác phàm, nhất định đến từ thượng giới, từ bộc phát tiên khí đến xem. Cũng không phải hạng người vô danh, mẹ nhà hắn, vốn cho rằng từ phía trên đi xuống có thể thật tốt tại phàm trần trang bức, kết quả. Gặp mặt liền đá trên miếng sắt, có ý kiến, Thẩm Thiên Thu học mắt hắn híp lại, giờ phút này, tại hàng rào bảo vệ dưới. Trong cơ thể hắn tiên khí đã toàn bộ khống chế, loại thực lực đó tăng lên mang tới thoải mái cảm giác, coi là thật không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thậm chí có cái suy nghĩ, chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay, toàn bộ long thần giới liền sẽ vỡ nát, nghiêm ngặt ý nghĩa giảng. Thẩm Thiên Thu đã thuộc về người thượng giới, mà lại gần nhất không ngừng cường hóa tiên hạch cùng tiên khí, thực lực kinh khủng dị thường. Hủy diệt phàm trần vị diện cùng chơi giống như, điều kiện trước tiên, đến nhất định phải có thể điều động đi ra. Bởi vì thượng giới mở ra hàng rào bảo hộ cho nên giờ phút này không bị hạn chế, về phần tuần tra sứ, đặt ở phàm trần là thần. Đặt ở thượng giới cũng liền một cái tuần tra lâu la tại đồng dạng đều có thể điều động tiên khí trong hoàn cảnh, ngược hắn dễ như trở bàn tay. Thẩm Thiên Thu yên tâm, đã từng còn cân nhắc nếu như phi thăng, có thể hay không làm lại từ đầu, có thể hay không thụ khi dễ. Hiện tại tùy tiện đánh mặt tuần tra sứ, liền mang ý nghĩa phá toái hư không, cũng hẳn là có thực lực tự vệ, đắc ý, đùng. Thẩm Thiên Thu lần nữa đưa tay, đánh vào đối phương má trái, lập tức hiển hiện ngũ chỉ trưởng ấn, vốn là còn may mắn tâm lý. Cho là tuần tra sứ đại nhân vừa rồi khả năng thất thần long thần giới thiên đạo, lúc này đã triệt để ngã vào tuyệt vọng thâm nguyên bên trong. Gia hỏa này rất mạnh, mạnh đến có thể trà đạp thượng giới đại lão, bằng hữu tuần tra sứ cố nén đau đớn nói, lũ lụt vọt lên long vương miếu. Người một nhà không nhận người một nhà, hắn đem Thẩm Thiên Thu cho rằng thượng giới cường giả cho nên lúc trước cao cao tại thượng khí chất. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy, không cuồng rồi, không cuồng, không sửa chữa ta rồi, hiểu lầm, tuần tra sứ nhận sợ hãi tốc độ. So long thần giới thiên đạo nhanh hơn, không có cách tiên khí bị tuyệt đối áp chế, nếu như biểu hiện đủ cứng khí. Vậy khẳng định muốn bị chết ngược, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, huống hồ. Cũng không cần thiết vì phàm trần thiên đạo, đi đắc tội một cái thượng giới cường giả A, tuần tra sứ suy tính góc độ rất nhiều. Tỷ như nam tử tóc trắng này đã có tiên khí tất nhiên đến từ thượng giới, nhưng cùng lúc có quy định cấm chỉ tùy ý hạ giới. Hắn có thể ở chỗ này tất nhiên có hậu trường lớn, có đại năng lượng, tuyệt đối không thể trêu vào, tuyệt đối không thể đắc tội. Não bổ nếu như là một loại bệnh, hắn đã hết có thuốc chữa, cũng không trách tuần tra sứ tại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ nhiều như vậy. Dù sao từ xưa đến nay, thượng giới cường giả liền rất ít xuất hiện tại phàm trần thế giới, nếu là hiểu lầm, Thẩm Thiên Thu nói, còn đứng ở làm gì? Cáo từ tuần tra sứ chắp tay, cũng không quay đầu lại rời đi, lúc đến đợi, thiên địa vỡ nát, uy áp mênh mông. Muốn bao nhiêu phong quang có bao nhiêu phong quang, đi thời điểm, đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ pháp lảo đảo. Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật, thừa cơ hội này, sao không phá toái hư không đâu, Thẩm Thiên Thu nhãn tỉnh sáng lên, lúc này đuổi theo. Hắn thấy, cái kia vỡ ra không gian khẳng định kết nối với thượng giới, xác thực đây là tuyệt hảo cơ hội thật tốt, chỉ bất quá. Khi hắn đến gần vô hạn kết nối phàm trần cùng thượng giới vết nứt không gian, lại đột nhiên ngừng chân tại nguyên chỗ. Quay đầu nhìn về phía đã đứng người lên Lưu Vân Tử, lão đệ, Lưu Vân Tử hình như có sở ngộ, cười nói, giang hồ gặp lại, Thẩm Thiên Thu trầm mặc. Sơ qua, vừa nhìn về phía bí cảnh chỗ, đang ở bên trong chém giết thương thiếu nham bọn người tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, nhao nhao quay đầu. thấp giọng nói, Sư Tôn, Nguyệt Linh giới, Bắc Hàn Đại Lục, Băng Tuyết Thánh Cung Đại Điện. Bề bộn nhiều việc xử lý nội vụ, Mộc Oanh Ca thả ra trong tay văn thư, mặt mũi tràn đầy uể oải nói, muốn đi sao? Khi Thẩm Thiên Thu đứng tại có thể phi thăng thượng giới không gian phá toái trước, cùng hắn có quan hệ bằng hữu, đồ đệ cùng người yêu. Đồng đều tại trong lúc vô hình cảm nhận được bằng hữu, đã đi vào cửa truyền tống tuần tra sứ liền nói, ngươi muốn trở về sao, Thẩm Thiên Thu lên tiếng, vậy nhanh lên a, tuần tra sứ nói, Thẩm Thiên Thu bay qua, nhưng vừa dừng ở phá toái hư không bên ngoài. Lại chậm chạp không ngẩng chân bước vào, người cũng lâm vào xoắn suýt bên trong, đây là cơ hội ngàn năm một thuở vượt qua. Sẽ bắt đầu mới tinh sinh hoạt, ẩn cư trăm năm, bồi dưỡng đồ đệ, không phải là vì một ngày này à, bây giờ cơ hội nếu đã tới. Chính mình lại há có thể bỏ lỡ, ông, không gian phá toái dần dần khép lại, bị tiên uy bao phủ long thần giới khôi phục lại bình tĩnh. Chúng sinh đứng lên, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập hãi nhiên, vừa rồi, nguồn lực lượng kia để bọn hắn không cách nào kháng cự. Thậm chí cảm nhận được trước nay chưa có nhỏ bé, tuần tra sứ đột nhiên giáng lâm long thần giới. Tất nhiên sẽ tại trên sử sách lưu lại mực đậm một bút, nhưng có quan hệ Thẩm Thiên Thu đánh đối phương sự tình xác thực chưa có đề cập. Bởi vì thiếu khuyết người chứng kiến, Oanh Ca, Băng Tuyết Thánh Cung Đại Điện, Âu Dương Tuệ Na đi tới, phát hiện Mộc Oanh Ca cúi đầu. Thế là không hiểu hỏi, thế nào, hắn đi rồi, Âu Dương Tuệ Na khó hiểu nói, người nào đi rồi, Mộc Oanh Ca không có đi giải thích, vẫn cúi đầu. Nước mắt ngăn không được lưu lại, thấm ướt văn thư, thấm ướt mặt bàn, Âu Dương Tuệ Na rất ít gặp đệ tử thút thít. Ấn tượng sâu nhất hay là trăm năm trước, tên kia phá toái hư không, đem chính mình nhốt ở trong phòng mấy ngày mấy đêm, cái này hắn là hắn. Rõ ràng đều đi trăm năm, hẳn là lại đột nhiên nhớ tới, Oanh Ca, Âu Dương Tuệ Na an ủi, mỗi người đều có không giống nhau sinh hoạt. Chúng ta hẳn là phải đặt ở dưới mắt, mà không phải chỉ lo đuổi theo ước đi qua, Mộc Oanh Ca không nói, đứng dậy rời đi. Nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng, cho đến đêm tối tiến đến, cửa phòng bị đẩy ra, lúc này mới lên tiếng nói, ta không đói bụng, đi xuống đi. Vậy ta coi như đi, Mộc Oanh Ca tựa như chạm điện ngốc trệ nguyên địa, sau đó chậm rãi quay đầu, liền gặp Thẩm Thiên Thu tựa ở cửa xuôi theo trước. Hai tay ôm ở cùng một chỗ, trên mặt mang mỉm cười mê người, người không đi kém chút đi, nhưng lại lui về tới, Thẩm Thiên Thu nhún nhún vai. Sau đó đi lên trước, bá đạo đưa nàng kéo vào trong ngực, cười nói, đồ ngốc nơi này còn có ngươi, ta làm sao bỏ được đi, ô ô. Mộc Oanh Ca dỡ xuống thân phận của mình, dỡ xuống dáng chống đỡ kiên cường, tựa ở trong ngực khóc thành lệ nhân. Nước mắt bên trong không có lòng chua xót khổ cay, có là vui vẻ hạnh phúc, Thẩm Thiên Thu thấp giọng nói, sớm muộn ta sẽ đi. Nhưng nhất định phải mang lên ngươi, nếu như ta không đột phá nổi bước thứ năm đâu, chờ ngươi, Thẩm Thiên Thu vuốt mái tóc của nàng ôn nhu nói. Dù là đợi đến sông cạn đá mòn, cách trương.